hỡi quay về. Ngập tràn ánh nắng cho má em hồng, tình về dẫn lối đi tới chân trời. Và em sẽ đến bên đời với anh, vì yêu lắng tiếng cho người mới sang. Cùng nhau ta hát bên mùa rất vui, bao nhiêu yêu dấu như theo nhau về đây. Hãy subscribe.